Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 520, 280 triệu. Bạch Tử Nhạc ngược lại là không muốn nhiều như vậy. 10 vạn đại sơn bên trong, hắn được chứng kiến linh mạch nhưng nhiều lắm, mặc dù đại bộ phận đều có yêu thú chiếm cứ, lại đều thuộc về không có bị người khai phát qua địa phương. Trong đó càng không ít tứ phẩm, ngũ phẩm linh mạch là lấy, hắn chỉ là nhàn nhạt quét qua, liền nhìn phía Đại Nhật chân nhân, nói ra, xem như cùng Thanh Hư Tông có chút nguồn gốc đi. Những người khác thấy Bạch Tử Nhạc cũng không có cái khác biểu thị, trong lòng đều là ám buông lỏng một hơi, mà Đại Nhật chân nhân lại đại hỉ, hỏi vội, không biết tiền bối, có một số việc, biết quá nhiều đối ngươi cũng chỗ tốt gì. Bạch Tử Nhạc lại khoát khoát tay, tự nhiên sẽ không tùy tiện đem thân phận của mình hoàn toàn bộc lộ ra đi, mà lấy hắn lúc này triển lộ ra thực lực, người bên ngoài tự nhiên cũng không dám quá nhiều hỏi thăm. Truy vấn ngọn nguồn, quả nhiên, Đại Nhật chân nhân thấy hình, chỉ có thể thấp giọng xác nhận, không dám lỗ mãng. Tiếp xuống tới, một đám người lần lượt quét dọn chiến trường, hoặc là trực tiếp tiến về khống hồn ma quân chỗ nghĩa trang bên trong thăm dò. Về phần cái này dưới đất linh mạch, mặc dù tất cả mọi người biết phẩm giai không thấp, ít nhất cũng là tứ phẩm bên trong cao giai cấp độ, thậm chí có khả năng chính là ngũ phẩm sơ giai, nhưng linh mạch chi địa chỉ có cái nào đó tông môn hoặc là tiên pháp thế lực cắm rễ ở đây mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng cùng giá trị, là lấy cho dù rất nhiều người hận không thể lập tức chạy về riêng phần mình tông môn tiến hành báo cáo, nhưng bận tâm đến Bạch Tử Nhạc nhóm cường giả ở đây, cái này thời điểm cũng không dám có chút dị động. Trong nghĩa trang âm khí theo trận pháp sụp đổ dần dần tiêu tán, mà kia một chỗ ngút trời linh khí lại tựa như cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, làm cho chung quanh thiên địa linh khí rõ ràng nồng nặc một đoạn. Rất nhanh, một đoàn người liền đem trong nghĩa trang vơ vét không còn gì. Trừ Bạch Tử Nhạc thu hoạch lớn nhất, được đến khống hồn ma quân túi chữ vật bên ngoài, những người khác thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Dù sao túi chữ vật bên trong có thể chứa đựng bảo vật có hạn, mà khống hồn ma quân đại bộ phận chân bảo lại đều tùy theo chôn ở hắn nghĩa trang bảo khố bên trong. Trong đó không thiếu 10 phần chân quý chi vật. Lúc trước khống hồn ma quân thế nhưng là xinh xinh đem một cái có kim đan cảnh chân nhân tọa chấn nhị lưu tiên pháp tông môn công chiếm phá diệt, trong đó chứa đựng chân bảo chi phong phú, có thể xưng kinh người. Mấy canh giờ qua đi, một đoàn người lần nữa leo lên cự phủ chân nhân cự phủ chiến thuyền. Chỉ bất quá, cùng lúc đến hơn 50 người khác biệt, trở về tu sĩ, tổng cộng cộng lại, nhưng cũng bất quá 20 mấy người, trọn vẹn hao tổn một nửa. Bất quá cũng bởi vậy, cơ hồ sở hữu người đều tiến vào khoang tàu bên trong, riêng phần mình có được một tòa tu hành mật thất. Chiến thuyền hoành không, cấp tốc hướng về Xuyên Vân Thành tiến đến, mà chiến thuyền bên trong, tu hành mật thất bên trong, Bạch Tử Nhạc yên lặng xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên. Lần này nhiệm vụ nguy hiểm không nhỏ, đặc biệt là khống hồn ma quân chuyển sinh phục sinh, coi là thật hung hiểm. Nếu như không phải ta lúc trước liền mượn phía trước góp nhặt hồn năng, lần lượt đem nguyên từ đại thiết cát, ngũ đế phong thiên kiếm cùng ngũ đế thần ngự bào ba môn đại thần thông tăng lên đến viên mãn chi cảnh, để ta thực lực tăng nhiều. Đối mặt kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, trên thực tế lại có được kim đan cảnh trung kỳ chiến lực khống hồn ma quân, coi là thật có khả năng gặp bất trắc. Chuyến này sở hữu người cũng tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Bất quá đại phong hiểm thường thường nương theo lấy đại hồi báo, lần này thu hoạch của ta đồng dạng cực lớn, Bạch Tử Nhạc trầm ngâm, lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời cũng bắt đầu yên lặng kiểm kê mình lần này thu hoạch. Hồn năng 42.652.615. Nhiệm vụ bắt đầu thời điểm ta hồn năng số lượng bất quá 34 triệu điểm. Bây giờ hồn năng số lượng mặc dù so lúc trước nhiều không được bao nhiêu, nhưng ở trong lúc này, ta thế nhưng là đem ta ba môn đại thần thông trực tiếp tăng lên đến viên mãn chi cảnh. Ba môn đại thần thông tăng lên tới viên mãn, trực tiếp tiêu hao ta 105 triệu điểm hồn năng. Như thế tính toán, lần này ta thu hoạch hồn năng số lượng, đúng là đạt đến hơn 110 triệu điểm. Có thể xưng phong phú đến cực hạn, chỉ là một chút chuyển đổi, Bạch Tử Nhạc con mắt liền không khỏi tỏa sáng. Hơn 110 triệu điểm hồn năng số lượng, tuyệt đối là hắn thu hoạch nhất là to lớn một lần. Đến tận đây một đợt, liền chuyến đi này không tệ, đặc biệt là ba môn đại thần thông tăng lên tới viên mãn, trực tiếp để hắn thực lực tiêu thăng, đạt đến một cái khác cấp độ, chính thức có được có thể so với kim đan cảnh chân quân cấp bậc chiến lực. Càng đừng nói, ta trong tay thu hoạch còn không chỉ có tại đây, Bạch Tử Nhạc lại dùng cái này đem lần này chiến lợi phẩm lấy ra. Một khối bàn tay lớn nhỏ, lại toàn thân ngân bạch, giống như là đặc thù nào đó kỳ túi gia thú chế tác mà thành túi chữ vật. Chính là khống hồn ma quân tất cả. Trừ cái đó ra, Bạch Tử Nhạc thu hoạch cũng không nhiều. Chỉ là từ một chỗ bảo khố bên trong, vơ vét giá trị 10 triệu hạ phẩm linh thạch bảo vật. Bất quá với hắn mà nói, chỉ là cái này một túi chữ vật bên trong đồ vật, tin tưởng cũng đầy đủ để hắn thỏa mãn. Không chần chờ, hắn hao tốn một chút thời gian, trực tiếp đem túi chữ vật phía trên cấm chế phá vỡ. Sau đó trực tiếp đem bên trong đồ vật toàn bộ khuynh đảo ra. Hạ phẩm kim đan chi bảo 5 kiện, cực phẩm pháp bảo 7 kiện, thượng phẩm pháp bảo 15 kiện, ngũ phẩm linh tài 2 kiện, tứ phẩm linh tài 12 kiện, tứ phẩm linh phù 7 cái, linh đan, mặc dù cấm phong tại túi chữ vật bên trong, nhìn như hoàn hảo, nhưng ngàn năm năm tháng, dù sao quá mức lâu dài, vẫn là cẩn thận sử dụng đi. Bất quá trừ linh đan bên ngoài, còn có linh thạch, cực phẩm linh thạch 150 khối mai, thượng phẩm linh thạch 1.3 vạn mai, về phần hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch, lại căn bản không có. Phát, không hổ là kim đan cảnh cấp bậc cường giả, cái này chữ vật chi phong coi là thật vượt quá tưởng tượng. Bạch Tử Nhạc hô hấp lập tức trở nên vô cùng dồn dập, không nói pháp bảo những vật này, chỉ là đơn thuần linh thạch số lượng cộng lại chính là 280 triệu hạ phẩm linh thạch, tương đương với 2.8 vạn mai thượng phẩm linh thạch, 280 mai cực phẩm linh thạch, 5 kiện hạ phẩm kim đan chi bảo, 2 thanh chính là phi kiếm, 1 viên gương đồng, 1 cái đỉnh lô, còn có 1 cái thì là 1 cái huyền quy thuẫn giáp. Trong đó cái này 2 thanh hạ phẩm kim đan chi bảo phi kiếm, khí tức phương diện giống như cùng ta lúc trước từ kia 2 cái Phật môn tu sĩ trong tay lấy được. Kia 2 thanh có chỗ giống nhau, chẳng lẽ cũng là thuộc về trong truyền thuyết linh bảo, vạn kiếm đồ bên trong một bộ phận. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, thuận tay liền thu vào chữ vật đại bên trong. Cái này phi kiếm phẩm giai không thấp, bất kể có phải hay không là, giá trị lại đều so lúc trước từ kia 2 cái Phật môn tu sĩ trong tay lấy được 2 thanh cao hơn nhiều, hắn coi như không giữ lại dùng riêng, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Cái này gương đồng đúng là ít có phản xạ loại pháp bảo, một khi người bên ngoài công kích không có siêu việt cái này pháp bảo cực hạn chịu đựng, liền có thể thuận thế bắn ngược, đem công kích đảo ngược rơi vào địch nhân trong tay. Huyền diệu không nhỏ, uy lực cũng cực lớn. Về phần cái này đỉnh lô, vậy mà là một kiện tập luyện đan luyện khí cùng một thể pháp bảo. Ta nhớ được lúc trước bị khống hồn ma quân hủy diệt tông môn, chính là có một vị am hiểu luyện đan tứ phẩm luyện đan sư. Từ trước đến nay là thuộc về đối phương chi vật, cái này thời điểm ngược lại là tiện nghi ta. Về phần cái này huyền quy thuẫn giáp, phẩm giai mặc dù không sai, nhưng thật luận lực phòng ngự, kỳ thật còn không sánh bằng ta ngũ đế thần ngự bào. Đương nhiên, nếu như tao ngộ khó mà ngăn cản công kích thời điểm, dùng phân tán áp lực, cũng là không tệ. Đối với cái này năm kiện kim đan chi bảo, hắn trong lòng đại thể vẫn là hài lòng, chí ít thể đối với hắn thực lực, hộ thân thủ đoạn, có nhất định trình độ tăng lên, đặc biệt là kia đỉnh lô, vừa vặn có thể coi như hắn luyện đan chi dụng, so với hắn trước đó sử dụng lò luyện đan, phẩm giai nhưng cao hơn minh nhiều, dùng cũng tất nhiên càng thêm thuận tay. Sau đó, chính là ngọc giản đồng cùng cái này ba khối đạo nguyên thạch bia đá. Tướng tướng đối rõ ràng tài, vụ kiểm kê qua đi. Bạch Tử Nhạc kia có chút kích động ánh mắt, liền rơi vào một đống lớn ngọc giản đồng cùng ba khối đạo nguyên thạch trên tấm bia đá. Ngọc giản đồng bên trong ghi lại đồ vật, đối với hắn lúc này đến nói, đã không phải là trọng yếu như vậy, chỉ có thể làm hắn nội tình, tích lũy, nhưng đạo nguyên thạch trên tấm bia đá ghi lại truyền thừa. Nhưng không có bất luận kẻ nào sẽ không coi trọng. Bởi vì thần thông chi pháp, có lẽ còn có một chút ngọc giản đồng có thể tiếp nhận. Nhưng đại thần thông, hoặc là trực chỉ kim đan cảnh trở lên công pháp, lại chỉ có đạo nguyên thạch bia đá mới có thể tiếp nhận. Nói cách khác, lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là ba môn có thể so với Thanh Hư Tông bên trong. Kia bảy đại truyền thừa công pháp và đại thần thông, Hoàng Đình Chân Quyết, Di Sơn Đảo Hải, Cửu Âm Chuyển Sinh Thuật, một môn công pháp, hai môn đại thần thông, trong đó Hoàng Đình Chân Quyết là một môn thẳng đến kim đan cảnh hậu kỳ công pháp, hẳn là ngàn năm trước hủy diệt tông môn truyền thừa chi pháp, tu luyện về sau miễn cưỡng có thể thành đan thành tứ phẩm, coi là một môn không tệ truyền thừa. Mà Di Sơn Đảo Hải thì là một môn khống linh loại đại thần thông, một khi thi triển mà ra, có thể di sơn đảo hải, cũng có thể xem như công kích, nâng núi ném, uy lực cực mạnh. Về phần Cửu Âm Chuyển Sinh Thuật, lại là một môn đặc thù loại đại thần thông, bình thường đều là một chút tu sĩ trọng thương đập chết, dược thạch không y tình huống dưới, mới có thể thi triển, cần rất nhiều bố trí. Mượn nhờ giữa thiên địa âm minh chi khí, đem tự thân sinh cơ, linh hồn, toàn bộ lâm vào một loại đặc thù chuyển sinh trạng thái bên trong. Có thể khiến tu sĩ ở vào loại trạng thái này bên trong mấy ngàn năm thời gian mà bất tử. Tại trong lúc này, nếu như bố trí thỏa đáng, tu sĩ liền có thể phục chuyển sinh tử, lần nữa khôi phục đỉnh phong chiến lực. Rõ ràng kia khống hồn ma quân chính là nương tựa theo môn này đại thần thông, mới có thể tại ngàn năm sau hôm nay, một lần nữa phục sinh. Nếu không phải đụng đến ta, hắn ngàn năm trước kia lật bố trí, còn thật sự mười phần thuận lợi. Bạch Tử Nhạc thần niệm quét qua cái này mấy nhanh truyền thừa bia đá, trên mặt lộ ra một tia dị dạng chi sắc. Cái này ba môn truyền thừa, không thể không nói, đều mười phần tinh diệu. Nếu như là phổ thông tu sĩ, bất luận cái gì một môn truyền đi, đều đủ để bọn hắn thập phần hưng phấn. Đáng tiếc, với ta mà nói, trừ Di Sơn Đảo Hải còn có chút tác dụng bên ngoài, cái khác hai đại truyền thừa lại cũng không có thể dùng. Hoàng Đình Chân Quyết tuy là một môn thẳng đến kim đan cảnh hậu kỳ công pháp, nhưng so sánh Thanh Hư Tông Thanh Hư Chân Điển còn không bằng. Càng đừng nói là ta từ kia truyền thừa tượng thần bên trong lấy được Ngũ Đế Luân Hồi Công. Ngũ Đế Luân Hồi Công thế nhưng là một môn khóa đan thành thượng tam phẩm, trực chỉ nguyên thần cảnh trung kỳ công pháp. Tựu liền môn này công pháp, ta đều còn không hề động tâm tu luyện, càng đừng đề cập môn này Hoàng Đình Chân Quyết. Về phần cửu âm chuyển sinh thuật, mặc dù đúng là một môn 10 phần huyền diệu đại thần thông, nhưng ta đoán chừng không có ai thật muốn chân chính dùng tới. Bạch Tử Nhạc một chút phân tích, cân nhắc 3 môn truyền thừa lợi và hại, rất nhanh có phán đoán của mình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.